One Piece chi loạn nhập hệ thống. Tác giả: Biên Hải Lãng Tử. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 124. Chương 124. Mây Vân quả thực người báo thù hào bên trên. Một đám thuyền viên im lặng nhìn phía xa cực đại thân tàu. Nhất là cánh buồm chính bên trên cái kia sáng loáng chính phủ cờ xí. Tông Nghiêm không xác định hỏi: "Thiếu chủ, đây là thế giới chính phủ đội thuyền a?" "Không sai," Will trả lời. Người quen biết hắn xem xét con hàng này biểu lộ liền hiểu. Đây là dự mưu tốt. Lời kế tiếp quả nhiên xác nhận bọn họ phỏng đoán. Thế nhưng là cũng chấn một thuyền người chóng mặt. Không phải là thế giới chính phủ đội thuyền. Hơn nữa phía trên ngồi xuống Thiên Long Nhân. Ông một tiếng, tầng dưới chót thuyền viên bắt đầu nhất thiết nói nhỏ. Tông Nghiêm lườm những thuyền viên kia một chút. Bên hông dài quang liền vỏ đảo ngược mà ra. Dùng chuôi đao nặng nề mà gõ một cái bom thuyền. Đông, đám người an tĩnh. Tông Nghiêm cùng Greg khác biệt. Greg đối với người xa lạ lạnh lẽo cô quạnh. Nhưng chỉ cần cùng hắn thân quen, liền hoàn toàn không có giá đỡ. Hảo giống như bằng hữu. Tông Nghiêm là mặt ngoài hiền hòa. Nhưng là càng tiếp xúc, lại càng phát hiện sẽ cùng hắn có khoảng cách. Giống như sát khí nội liễm. Tùy ý có thể rút đao giết người tựa như. Đây đại khái là một tên xuất sắc kiếm sĩ không thể tránh khỏi khí thế. Cho nên trên thuyền Greg bằng hữu nhiều. Nhưng Tông Nghiêm còn có uy nghiêm. Đây hết thảy tự nhiên thu hết Will đáy mắt. Rất hài lòng phản ứng của mọi người. Thiên Long Nhân nói nhiều không nhiều. Nói ít cũng không ít. Tại hỗn loạn hương đợt địa quần đảo. Thân ảnh của bọn hắn cũng không khó tìm. Nhưng là vì sao cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có người mạo phạm Thiên Long Nhân bởi vì có loại. Này can đảm nhân đại nhiều đều đã chết. Tuyệt đại đa số đoàn hải tặc. Coi như là thuyền trưởng lại điên cuồng. Thuyền viên cũng sẽ tự phát ngăn cản loại này không tự lượng sức hành vi. Thế giới chính phủ cùng hải quân đối với Thiên Long Nhân bảo hộ. Có thể nói tỉ mỉ chu đáo. Thế giới này còn không có một cái nào thế lực có thực lực và phía trên hai nhà này chính diện cứng. Rắn, hải tặc cố nhiên điên cuồng, nhưng lại không ngốc. Will trước đó còn có chút lo lắng trên thuyền có thể hay không bởi vì quyết định của hắn mà gây nên. Bất ngờ làm phản, hiện tại xem ra là suy nghĩ nhiều. Xác thực, phía trước nói qua, ngày vương hải tặc đoàn phân tứ đại phe phái. Thực lực sắp xếp ba vị trí đầu phục hưng phái, chỉ riêng từ phái cùng Ohara phái, đệ nhất và đệ tam đều cùng thế giới chính phủ thù sâu như biển. Đệ nhị lại theo lệnh mà làm, mà cái này ba cái phe phái bao gồm trên thuyền 9 thành 9 cán bộ cùng tinh anh. Duy nhất còn dư lại chỉ có Becky một cái cán bộ. Nhưng Becky là ai một cái dám giả ý phục tùng? Ám sát tứ hoàng người, vẫn là tại địa bàn của người ta bên trong. Cứ như vậy một đám người, sẽ sợ Thiên Long Nhân sao? Hiển nhiên không có khả năng. Chỉ là đơn thuần chấn kinh mà thôi. Ngược lại như Greg cùng Hắc Chi Lưu, tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, đã bắt đầu ma quyền sát trưởng. Cho nên, Will thực sự là đa tâm, nếu không có nguyên nhân đặc biệt. Ta cũng không nguyện ý cùng Thiên Long Nhân xung đột chính diện. Nhưng là trên chiếc thuyền này, có thể trị liệu ngải đặc la thương thế tài nguyên. Cho nên quyết không thể bỏ qua. Will mặc dù chuyên quyền độc đoán, nhưng lại không ngại cùng thuyền viên câu thông giao lưu. Mà thuyền trưởng nhân đại thụ nhiều qua lão gia tử ân huệ. Nơi này mặc dù không có một ngày vi sư, cả đời vi phụ quan niệm. Nhưng là một cái có thể giúp ngươi tăng trưởng thực lực. Ở mảnh này hỗn loạn thế giới gia tăng tỷ lệ sinh tồn người. Nhất định biết thu người tôn kính. Cho nên lý do này vừa ra. Đám người càng không có dị nghị. Dựa theo lệ cũ, Thiên Long Nhân tọa giá hẳn là sẽ có bản bộ trung tướng tùy hành. Cho nên lần này tất nhiên là một trận ác chiến. Ta khả năng không dành quan tâm chuyện khác. Cho nên mọi người nhất định phải cẩn thận. Cuối cùng, sau khi lên thuyền tận lực không nên để lại người sống. Theo thoại âm rơi xuống, Đằng Vân năng lực phát động, sương mù dần dần tràn ngập, che giấu người báo thù số thân ảnh. Cách hai chiếc thuyền hơn vài chục dặm kho tán, lúc này đã tìm được một cái không người hoang đảo. Bản thân đáp cái dâm mát, mở ra một cây dừa, thoải mái nằm xuống, đột nhiên đáp nhảy mũi, một bên móc cứt mũi, một vừa lầm bầm lầu bầu. Kỳ quái, thế nào cảm giác sẽ có chuyện không tốt phát sinh, được rồi. Lấy đào thỏ thực lực, vấn đề không lớn, hay là trước ngủ cái buổi chiều cảm giác a, hoàn toàn chính xác. Chi viên thân là tân tấn quái vật cấp người ứng cử. Đối phó đồng dạng Tây Hải hải tặc, giống như dễ như trở bàn tay. Nhưng là, Will như thế nào đồng dạng hải tặc? Kỳ quái, làm sao đột nhiên lên lớn như vậy sương mù? Chi viên phát ra cùng A Gốm Nhĩ Phu đồng dạng nghi vấn. Đào thỏ đại nhân, dạng này sương mù biết chậm trễ phe ta vận chuyển, phó quan nói ra. Yên tâm đi, chút chuyện này giao cho ta là được, chi viên thuận miệng trả lời. Đi theo đào thỏ đại nhân cường giả như vậy ra biển, thật là khiến người yên tâm a. Đúng đấy, chính là, tự nhiên hệ mây vân quả thực, gần như không sẽ sợ bất luận cái gì trên biển khí hậu ác liệt. Hai cái hải binh ở một bên vỗ cấp, trên mông ngựa, lại nói ra một cái tin tức kinh người. Đào thỏ chi viên lại là mây vân quả thực năng lực giả. Trách không được tại thật lâu trước đó, chiến quốc liền đã từng kỳ quái vì sao Will có thể chế tạo diện tích lớn mây mù. Nguyên lai lại là mây vân quả thực năng lực giả, liền ở bên trong hải quân. Trách không được chi viên có thể được xưng là quái vật hậu tuyển. Trách không được nàng tuổi còn trẻ liền bị trao tặng đào thỏ cái danh xưng này. Trách không được kho tán có thể yên tâm để cho nàng đến phụ trách bảo hộ thiên long nhân. Hải quân thật không hổ là thế giới chính phủ cỗ máy chiến tranh. Quân nhân hiện dịch bên trong đã biết tự nhiên hệ trái cây năng lực giả thì có 4 cái. Đỏ chó, hoàng vượn, thanh trĩ, đào thỏ, tương lai còn có mốt. Lại thêm một cái năng lực không rõ trà lợn. Thử hỏi thiên hạ này, còn có thế lực nào có thể có nhiều như vậy tự nhiên hệ năng lực giả? Từ đó có thể biết, dám cùng hải quân cứng rắn Will đến tột cùng là biết bao gan to bằng trời. Chi viên vận dụng năng lực, vốn định trực tiếp xua tan mảnh này sương mù, lại là lông mày cau chặt, lập tức sắc mặt kinh biến. Không đúng, ta không khống chế được những cái này mây mù, cái này là tới từ năng lực giả khác. Lập tức thiếp thân bảo hộ A Gốm Nhĩ Phu Thánh. Có người tập kích, trái ác quỷ bên trong có rất nhiều năng lực, nhất là tại tự nhiên hệ ở giữa là có trung tính, tựa như nói tát tạp tư cơ nham tương trái cây cùng gây đốt đốt trái cây, cả hai đều có thể sinh ra nhiệt độ cao cùng hỏa diễm, nhưng là đến từ bất đồng trái cây. Như vậy vấn đề đến rồi, đốt đốt trái cây có thể hay không khống chế từ nham tương trái cây sinh thành hỏa diễm đâu? Đáp án là không được. Hai cái cùng chất trái ác quỷ ở giữa, ai sinh thành nguyên tố chính là của người đó, lẫn nhau ở giữa không cách nào trực tiếp điều khiển, cũng hứa nham tương sinh ra hỏa diễm không tổn thương được ấy, nhưng là ấy tuyệt đối không cách nào điều khiển tát tạp tư cơ sinh thành hỏa diễm. Cho nên đây chính là chi viên phát hiện không cách nào điều khiển quanh người mây mù về sau, lập tức đánh giá ra có người tập kích lý do. Theo mệnh lệnh của nàng, trên thuyền lập tức cảnh linh thanh đại tác. Bao lâu không có thiên long nhân lọt vào tập kích, lâu đến không có ai biết bao lâu. Nếu là thiên long nhân bị tập kích, bọn hắn những cái này người đi theo sẽ như thế nào không ai dám muốn. Chính phủ người trên thuyền, từng cái adrenaline kịch liệt bài tiết, xuất ra 120 điểm tinh thần tới đón tiếp tập kích. Lại dám đem chú ý đánh tới lão nương trên đầu đến. Giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhát, coi là dạng này ta cũng không có biện pháp sao? kiêu ngạo như Chi Viên, sao lại bởi vì nho nhỏ ngăn trở mà nhụt chí? Ngược lại càng thêm ý chí chiến đấu sục sôi. Trên đỉnh đầu, một đạo mây cấp tốc hình thành. Cùng Will bất đồng chính là, xem như mây vân quả thực chính quy năng lực giả Chi Viên. Có cải biến mây mù tính trạng năng lực. Đó là mây nhiệt độ, sau không khí chung quanh nhiệt độ thấp hơn rất nhiều, khiến cho trên bầu trời tạo thành một cỗ không khí lạnh. Lên cao khí lưu gặp lạnh sau hạ xuống, cùng mặt biển ở giữa tạo thành không khí đối lưu. Tuyết vân tạo gió, một cỗ gió lớn theo không khí đối lưu hình thành, bỗng nhiên nổi lên, dù chưa có thể đối với hình người thành tổn thương, lại đủ để đem đội thuyền mây mù xung quanh thổi tan. Theo mây mù tiêu tán, một cái bóng người cao lớn hình dáng xuất hiện ở Chi Viên trước người. Chính là Will. Hoắc, không nghĩ tới tùy tiện ra biển đánh cái kiếp, liền đụng tới tự nhiên hệ quái vật. Về sau đại danh đỉnh đỉnh đại tướng Dự Khuyết, mặc dù xuất cảnh không nhiều, nhưng Will đương nhiên có thể nhận ra Chi Vườn diện mạo. Rút ra bên hông so với thường nhân cao hơn kim trần túc, dần dần lộ ra ánh nắng làm đao phong nhiễm. Lên tầng một lạnh thấu xương vầng sáng. Bọn chuột nhát, chịu chết đi. Này, ta quang minh chính đại cướp bóc, gọi bọn chuột nhát không quá phù hợp đi. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.